Nhà ta cửa sau thông mà thế. Tác giả, Tiêu Diêu Đích Chư. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 237, chương 237, khúc khuỷu. Con vất tơ Dung Kiều cầu phiếu ở Baidu trụ sở chính. Trương Dịch Phong bọn họ đoàn người bị Trương Gia Lương nhiệt tình khoản đãi. Một tiếng thời gian, Trương Gia Lương kéo Trương Dịch Phong nói chuyện trời đất. Từ Bắc Kinh ngõ hẻm nói đến thành phố Côn Minh bốn mùa nở mày nở mặt. Thật sự là chỉ nói phong nguyệt. Chuyện công tác, chưa nói chỉ nói ngắn gọn. Trương Dịch Phong phải đi. Trương Gia Lương còn một bộ y y không thôi. Chưa thỏa mãn hình dáng. Đem bọn họ dùng lễ tiễn ra cửa. Lão đại, hắn đây là ý gì? Rời đi Baidu. Long Ngạo Thiên mặt đầy mơ hồ hỏi. Trương Dịch Phong lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Đoán chừng là ở chúng ta trước khi tới. Trương Gia Lương liền được tin tức. Hắn rất ý tứ rõ ràng. Không có chuẩn bị liên doanh hoặc là bán ra công ty. Chúng ta đi không? Hắn ông cụ. Cái này họ Trương quá âm hiểm. Nếu không bán còn cùng chúng ta mù liệt liệt lâu như vậy. Long Ngạo Thiên mắng. Đột nhiên nghĩ tới lão đại cũng họ Trương. Nhanh chóng giải thích. Lão đại, ngươi không nên hiểu lầm. Ta chưa nói ngươi. Hề hề. Sau lưng theo tới thương lượng nhân viên. Nhẹ cười ra tiếng. Trương Dịch Phong không để ý Long Ngạo Thiên. Mà là cau mày nói. Xem ra là ta chắc hẳn phải vậy. Những người này có thể đem công ty phát triển đến hôm nay trình độ. Đều không phải là cái gì người bình thường. Ánh mắt lâu dài. Bọn họ hẳn đều thấy được Internet nghề tương lai tiềm lực. Cho dù công ty không có lời. Thậm chí còn ở hao tổn. Như cũ muốn cầm ở trong tay chết chống đỡ. Trương tiên sinh, theo chúng ta điều tra, ở một tháng trước, Baidu công ty mới vừa hoàn thành một khoản liên doanh. Bây giờ Baidu công ty căn bản không thiếu tiền. Một cái người tuổi trẻ mang mắt kiếng nói. Đúng vậy, chúng ta tới trễ. Trương Dịch Phong than thở. Hồi khách sạn đi. Ngày hôm nay cũng không đi sóng biển. Các người đem trong tay tài liệu sửa sang một chút. Đánh giá một chút còn lại mấy công ty thu mua tỷ lệ. Nếu như tỷ lệ quá nhỏ, chúng ta không đi, đỡ cho lãng phí thời gian. Những người này trong tay có tiền, tuyệt sẽ không dễ dàng xuất thủ. Ừ, đoàn người trở lại khách sạn. Trừ Long Ngạo Thiên cùng Trương Dịch Phong, những người khác bắt đầu đối với trong tay tài liệu tiến hành phân tích. Mau sớm cho ra Trương Dịch Phong đồ mong muốn. Lưu lại ở khách sạn không có chuyện làm Long Ngạo Thiên. Tiến tới Trương Dịch Phong bên người. Nịnh hót nói. Lão đại, muốn không đi ra đi dạo một chút. Ta chưa từng tới Bắc Kinh. Nơi đây không quen. Chấm ngoặc kép. Khạc khạc. Lão đại, cái này không trọng yếu. Ngươi đi theo ta là được. Nghe nói Bắc Kinh cô nương cũng không tệ. Ta đưa ngươi mấy cái nếm thử một chút. Dù sao chị dâu cũng không ở, Long Ngạo Thiên cười đễu nói. Đinh linh linh, Trương Dịch Phong mới vừa phải nói. Điện thoại vang lên, hắn cầm lên điện thoại vừa thấy. Hướng về phía Long Ngạo Thiên dơ dơ. Thấy trên màn ảnh điện tới biểu hiện. Long Ngạo Thiên ngay tức thì ách hòa. Muốn không muốn trùng hợp như vậy à, Long Ngạo Thiên khóc cười không thể. Trương Dịch Phong cầm điện thoại đi qua một bên. Này, Thanh Yến. Nghĩ như thế nào cho ta gọi điện thoại? Nghe ngươi thanh âm, thật giống như hứng thú không phải quá cao nha. Có phải hay không Bắc Kinh sự việc không quá thuận lợi? Giang Thanh Yến quan tâm hỏi. Nghe vậy, Trương Dịch Phong cười khổ. Nào chỉ là không thuận lợi, nhất định chính là đi không? Hắn lấy là trong tay có tiền, thêm trên có thế giới hoang phế tham khảo. Thu mua những thứ này hao tổn công ty Internet. Nên vấn đề không lớn, nhưng là kết quả không ngờ. Không nên nản chí, tiếp tục thử một chút. Chân thực không được thì trở lại. Chúng ta mình chơi. Giang Thanh Yến an ủi Trương Dịch Phong mấy câu. Liền cúp điện thoại, Trương Dịch Phong đứng ở trước cửa sổ. Thâm thúy cặp mắt, hơi nheo lại. Ngày mai lại đi sóng biển xem. Nếu như vẫn là không có thu hoạch, hắn cũng không cùng những người này chơi. Trở lại thành phố Côn Minh, 20 tỷ đập xuống. Trương Dịch Phong cũng không tin không thắng Baidu trồn hoang chi lưu. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Trương Dịch Phong liền dẫn người đi ngay sóng biển trụ sở chính. Sóng biển người sáng lập Kiều Mộc, nhìn như rất nghiêm cẩn, nói năng thận trọng, đối đãi Trương Dịch Phong bọn họ, vừa không nhiệt tình, cũng không hời hợt, chung quy chung củ đi. Nói tới kế hoạch thu mua lúc này Kiều Mộc rõ ràng có chút do dự, nhưng cũng không ngoài suy đoán. Trương Dịch Phong cũng biết, Kiều Mộc cùng Trương Gia Lương vậy, đều biết bọn họ ý đồ. Lưu Hồng Ba à, Lưu Hồng Ba, người thật đúng là hao tổn tâm huyết, muốn cho ta trắng đi một lần à, Kiều Mộc đung đưa không chừng. Để cho Trương Dịch Phong trong lòng trầm xuống, hắn đối với Bắc Kinh chuyến đi đã không ôm hy vọng. Nhưng mà, núi trọng thủy phục nghi không đường, liệu ám hoa minh lại một thôn. Ngay tại Trương Dịch Phong lấy là thu mua sóng biển cũng phải thất bại lúc này Kiều Mộc lại đồng ý. Đi qua một phen nói chuyện, Trương Dịch Phong mới biết, web sóng biển mặc dù ở nước Mỹ đưa ra thị trường, ở trên thị trường chứng khoán vớt mấy trăm triệu, nhưng là web sóng biển không có lời. Mấy trăm triệu vốn đập xuống, công ty vẫn là không có khởi sắc. Cái này làm cho công ty cổ đông không thấy được kiếm tiền hy vọng. Có chút cổ đông đã bắt đầu đung đưa trái phải, tìm kiếm đường ra. Kiều Mộc đồng ý Trương Dịch Phong nói lên kế hoạch thu mua. Bất quá hắn đưa ra một cái yêu cầu. Hắn có thể đem cổ phần trong tay, thậm chí cũng có thể khuyên những thứ khác cổ đông bán ra sóng biển cổ phần cho Trương Dịch Phong. Nhưng hắn hy vọng ở sóng biển hoàn thành cổ quyền thay đổi hiệp nghị sau đó, tiếp tục đảm nhiệm sóng biển CEO. Hoàn thành mình không hoàn thành tâm nguyện, đó chính là chính mắt làm chứng web sóng biển quật khởi. Cái yêu cầu này, đối với Trương Dịch Phong mà nói, căn bản không coi như là yêu cầu. Kiều Mộc gia nhập, không thể nghi ngờ là như hổ thêm cánh. Trương Dịch Phong cơ hồ không làm sao do dự, liền sảng khoái đáp ứng. Không chỉ có đem web sóng biển đánh gói mang đi, còn uổng công đạt được một người. Loại này chuyện tốt, đốt đèn lồng cũng không tìm được. Tiếp theo, Trương Dịch Phong đối với web sóng biển toàn tư thu mua biến đổi bất ngờ. Web sóng biển cổ đông thành phần rất phức tạp. Trương Dịch Phong tốn sức lực lớn, lấy cực cao giá phải trả, hoàn thành đối với web sóng biển thu mua, thực hiện đối với web sóng biển tuyệt đối nắm cổ phần. Bất quá thu mua một nhà đưa ra thị trường công ty cũng không phải là như thế dễ dàng. Linh linh toái toái chuyện vụn vặt, hắn đều giao cho nhân sĩ chuyên nghiệp đi làm. Mình mang Long Ngạo Thiên bọn họ chạy tới Việt Châu. Lúc rời Bắc Kinh, Trương Dịch Phong dặn dò Kiều Mộc, trước không được công khai hắn thu mua web sóng biển sự việc. Đến khi ngày 20 tháng 7 thời điểm lại công bố. Nói không chừng có bất trắc ngạc nhiên mừng rỡ. Kiều Mộc không nghĩ ra hắn trong then chốt, cho đến vô tình ở giữa thấy điện thoại di động Mộng Huyễn video. Quanh quẩn ở hắn nghi ngờ trong lòng, ngay tức thì tháo ra. Mặt hắn ở trên, lộ ra vui sướng nụ cười. Web sóng biển, muốn quật khởi, đem web sóng biển thu về dưới quyền. Trương Dịch Phong tâm tình nặng nề, nhất thời mưa qua trời trong. Bất quá kế tiếp Việt Châu chuyến đi, lại để cho hắn quang đãng tâm tình. Ngay tức thì mưa dầm liên miên. Mạng Thiên Dịch cự tuyệt, tin âm ICQ người sáng lập Mã Thái Nhiên đi công tác. Để cho Trương Dịch Phong khổ sở là, đánh giá trị thấp nhất web mua mây người sáng lập Mã Bảo. Lại ngay trước nhân viên mặt, trực tiếp lời nói cự tuyệt Trương Dịch Phong. Để cho Trương Dịch Phong buồn bực không thôi. Mặc dù web mua mây mới liên doanh liền 60 triệu. Không thiếu tiền, nhưng ngươi cũng không cần phải khùng như vậy đi. Phải biết bố trong tay nhưng mà có 20 tỷ. Tốt, các người không muốn cùng ta chơi, bố liền mình chơi. Trương Dịch Phong mang những người khác thừa cơ trở lại thành phố Côn Minh. Máy bay mới vừa rơi xuống đất, Giang Thanh Yến liền cho hắn một cái to lớn ngạc nhiên mừng rỡ. Kể từ khi biết Trương Dịch Phong kế hoạch thu mua gặp trở sau đó, Giang Thanh Yến cũng bắt đầu tiếp xúc những thứ khác công ty Internet. Không nghĩ tới là Disca biết Tâm Luyến Châu Bảo cố ý tiến quân Internet tin tức sau đó, Disca người sáng lập, cũng chính là ID Tiêu Diêu Đích Chứ, trực tiếp tìm được Giang Thanh Yến, đồng ý bán ra Disca bộ phận cổ phần. đi qua đàm phán, Trương Dịch Phong có Disca 70% cổ phần, còn dư lại 30% thuộc về Tiêu Diêu Đích Chư cùng xí nghiệp nhân viên tất cả. Đến đây, Trương Dịch Phong 20 tỷ kế hoạch thu mua, không tính là hoàn thành viên mãn, chỉ ít cũng coi là có chút thu hoạch, trừ đối với web sóng biển cùng Disca đầu tư 10 tỷ bên ngoài. Trương Dịch Phong đem còn dư lại vốn, hoàn toàn vùi đầu vào mới xây dựng trong công ty Internet. Ở Trương Dịch Phong chiêng trống dùm beng âm thầm bố trí trong quá trình. Khoảng cách điện thoại Mộng Huyễn buổi họp báo tin tức thời gian cũng càng ngày càng gần. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/diy-nang-noi-tiu-tasan-nong-đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.